Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 50, tên là đột phá chiến đấu. Tả tả hữu hữu ba ba, chúng ta cùng khư phù thế nhưng là địch nhân. Ngươi câu nói này có nghĩa khác đi. Rai Z tiếp tục ở trên dụng cụ làm việc, thu tập số liệu, thuận miệng nói ra. Lúc này hắn mới phát hiện những người khác cũng không có phát hiện Mị Dĩ. Giống như vẻn vẹn chỉ có hắn mới có thể thấy được nghe được Mị Dĩ. Mà ở nơi xa còn có một cái Mị Dĩ đang cùng Trung ương phục quan sát Mị Tắc cùng khư phù chiến đấu. Một loại linh hồn xuất khiếu tiểu kỹ xảo thôi. Mị Dĩ đơn giản giải thích một chút. Tài năng của hắn mặc dù không bằng Mị Tắc, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Hồn du đại pháp, chính là hắn mượn nhờ hòa khí pháp khai phá ra một loại năng lực. Có thể để hắn linh hồn lấy một loại ẩn núp tư thái trong thời gian ngắn rời đi thể xác. Một bên khác, cái khác siêu thời không tiểu đội thành viên đang ra sức chuyển lấy buồng điện thoại. Giống như muốn phải đi hoàn thành cái gì, cái này cũng không nhất định. Mị Dĩ cười cười nói ra. Dã vọng chi hỏa của ta biết nhắc nhở ta đối với ta dã vọng hữu ích hoặc là có hại sự vật. Thứ, phán đoán này biết theo chuyện biến hóa phát sinh cải biến. Nhưng là cái này cần một cái quá trình. Ban đầu Rai tiên sinh đối với dã vọng của ta cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là ở trong nháy mắt đó, lại trở thành ta thực hiện dã vọng trọng yếu nhất điểm tựa một trong. Phát sinh tình huống như vậy nguyên nhân, so sánh Rai tiên sinh so với ta càng biết rõ. Mị Dĩ mang trên mặt mỉm cười, nhưng là trên thực tế lại ở trong tối phòng bị Rai. Hắn có niềm tin rất lớn thuyết phục Rai, nhưng là loại chuyện này chưa từng có tuyệt đối. Phòng bị là cần thiết, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Rai trong tay làm việc hơi dừng lại, sau đó mới mở miệng nói ra. Mị Dĩ mặc dù không có đột phá thần chi nhãn quấy nhiễu, nhưng là tại mới có thể phương diện cũng không biết kém quá nhiều. Nếu như hắn thật sự có đột phá giới hạn khả năng, như vậy cho hắn cơ hội cũng không có vấn đề gì. Rai về công về tư cũng không hy vọng khư phù trở thành đồng bạn. Về tư khư phù làm hại hắn diệt đội, bức bách hắn dung hợp Smith, đây là thù riêng. Về công hắn cũng cho rằng khư phù quá nguy hiểm, loại người này lấy bản thân làm trung tâm, trong mắt của bọn hắn chỉ có bản thân, hắn gia nhập mặt trận thống nhất mang khả năng tới không phải chiến lực, mà là tai hại, đáng tiếc kéo khư phù nhập bọn sự tình là mặt trận thống nhất hội nghị quyết định. Hắn cũng không có cách nào bác bỏ rơi, nhưng là nếu có khác một cái khả năng đột phá thế giới giới hạn người cùng khư phù ở vào cùng một cái thế giới, vậy liền tương đối tốt làm. Thế giới song song chỉ có bình thường thế giới 18.888. Nguyên bản cực kỳ lý trí yếu ớt, căn cứ mặt trận thống nhất nghiên cứu, mỗi cái thế giới nhiều nhất dễ dàng tha thứ một cái đột phá giới hạn người. Tại đã có người đột phá qua trong thế giới. Thế giới kia kết cấu lại bởi vậy sinh ra dị biến. Kẻ đến sau biết lại đột phá liền sẽ dẫn đến thế giới diệt vong. Bởi vậy là một cái thế giới xuất hiện hai cái có thể đột phá giới hạn nhân chi về sau. Mặt trận thống nhất quy củ là trợ giúp giá trị cực lớn một phương. Lấy Negeri là giả muốn địch mặt trận thống nhất. Ở một phương diện khác có thể nói là bất cận nhân tình. Chỉ nhìn giá trị. Bên trong liền đa tạ kia phổ tiên sinh, Mị Dĩ cười híp mắt nói xong, thân ảnh của hắn từ từ từ Rai Z trong mắt làm nhạt biến mất. Một bên khác cái kia Mị Dĩ con mắt hơi chuyển động một chút, liền tiếp tục xem Mị Tắc cùng khư phù chiến đấu. Giờ phút này khư phù đã bắt đầu chiếm thượng phong, Mị Tắc dung nhập thế giới, có khống chế thế giới năng lực. Nhưng là loại năng lực này nhất định phải phù hợp thế giới quy tắc. Cũng chính là phải tuân theo thế giới cơ bản pháp. Nói cách khác, Mị Tắc muốn để cái này dẫn phát một loại nào đó hiện tượng. Cái kia nhất định phải là cái thế giới này bản thân liền có thể làm được. đồng thời có thể thành công hay không còn phải xem cá nhân hắn dung nhập thế giới về sau. Đối với thế giới lực ảnh hưởng, Khư Phù thân thể rơi xuống tầng một thật dày vật chất màu đen. Đó là hắn bị lôi điện đánh chết bộ phận thân thể. Nếu không phải Khư Phù lĩnh ngộ sai lầm cách dùng, cam đoan sinh mệnh của mình sai lầm tồn tại xuống dưới, hắn sớm là tại sấm chớp mưa bão phía dưới. Lực lượng của ta lại một lần nữa tăng lên, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Khư Phù giơ tay lên, tầng một mới xương vỏ ngoài đang ở tạo ra. Chớp động lôi điện ở tầng này xương vỏ ngoài thượng lưu động, lại không bị thương cùng Khư Phù mảy may. Ngươi nghe qua Faraday lồng sao, hoặc có lẽ là ngươi biết tĩnh điện che đậy sao? Ta mới vừa rồi một lần nữa ưu hóa khôi giáp của ta. Khư Phù cười nói ra. Tri thức, hắn là bảo thủ người chớ chú, lại là người dũng cảm tài phú, cho nên chấp nhận ngươi bị tri thức nguyền rủa, mà căn cứ còn tại ương ngạnh phản kháng ta được đến kiến thức tài phú. Khư Phù một cái nhẹ vọt, cực kỳ cân đối rơi vào mị tắc cách đó không xa. Giờ khắc này Khư Phù phảng phất cùng hiện thực cắt đứt, giống như là một cái không thiết thực nhưng lại cực kỳ có tồn tại cảm giác mâu thuẫn nhân vật. Màu đỏ thẫm sai lầm chi lực lan tràn, hắn là thuộc về Khư Phù cá nhân chính xác. Khư Phù quơ múa quyền cước đột phá mị tắc thiết lập trùng điệp trở ngại, đánh vào trên người mị tắc, sai lầm lực lượng lưu lại trên người hắn, quấy nhiễu năng lực của hắn vận hành. Ngươi nói có lẽ có đạo lý, nhưng là ngươi không thắng được. Ngươi địch nhân không chỉ là ta, mà là toàn bộ thế giới. Lựa chọn trở thành sai lầm ngươi, phải không cho phép tại cái thế giới này. Mị tắc dư quang đảo qua siêu thời không tiểu đội, những người kia cá thể lực lượng xác thực không bằng bọn hắn, nhưng là tác dụng của bọn họ cũng không phải thể hiện về mặt sức mạnh. Lúc này thì bọn hắn đã trải qua tập kết ở bên trong buồng điện thoại. Theo buồng điện thoại một đạo quang mang hiện lên, bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, Khư Phù tồn tại càng ngày càng suy yếu. Siêu thời không tiểu đội ý nghĩa ở chỗ hắn siêu thời không. Bọn hắn có thể qua lại quá khứ tương lai, thông qua một chút xíu thay đổi quá khứ đến cải biến tương lai. Nguyên bản Khư Phù là thế giới một loại trí tử bệnh, không thuốc có thể trị. Nếu như siêu thời không tiểu đội cưỡng ép đi đối kháng loại bệnh tật này, như vậy sẽ chỉ liên lụy tự thân bị lây bệnh, dẫn đến cái chết. Cho nên siêu thời không tiểu đội thông qua dẫn xuất mị ra cái này nhánh sông đến tiến hành vaccine thí nghiệm. Mà bây giờ vaccine đã trải qua thành công, mị tác đã trải qua hoàn thành thiên nhân thần tam trọng cùng tấu, chính là cái này bệnh dược. Cho nên siêu thời không tiểu đội hiện tại đã trải qua có thể đi hướng đi qua thực hiện cứu chữa. Quá khứ là hiện tại tồn tại căn cơ, làm căn cơ bị cải biến, hiện tại tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Khư Phù phát hiện trí nhớ của mình xảy ra nhiễu loạn. Nếu không phải hắn vẫn như cũ duy trì sai lầm hình thái, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cải biến, trở thành một miệng đầy nhân ái đạo đức, cùng bản thân hy sinh ngu xuẩn cũng khó nói. Nhất định phải muốn ra biện pháp, đi qua vậy thay đổi biên độ càng lúc càng lớn. Khư Phù vươn tay ngăn cản được mị tắc công kích, thân thể bay ngược rơi ở bên trong phế tích, nguồn gốc từ đi qua cải biến, hóa thành từng tòa đại sơn gắt gao đặt ở trên người hắn. Mị dĩ vững vàng tiến hành chờ đợi, đột nhiên một đoạn ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn tại quá khứ bị người truyền một cái tin tức, bởi vậy hắn thật sớm hoàn thành một cái pháp. Ngày tận thế ngược lại phương pháp sáng tác, mị dĩ lộ ra cực kỳ hưng phấn mỉm cười. Tại mấy giây phần có sau hắn áp chế một cách cưỡng ép ở cơn hưng phấn này, hướng về phía cách đó không xa Trung ương Phục nói ra. Phục quốc người A, ta có một cái đề nghị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.